Chương 2530, Thánh Đạo Sơn Mạch. Trầm Tường uống một hớp trà, hỏi, cái gì tin tức xấu? Phạm Thế Tâm than thở, Ma Hoàng kết giới nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 tháng. Hơn nữa Ma Hoàng Hắc Mao Nhân phát sinh rất lớn biến dị, có thể tiến hóa ra giống cái đến. Bọn họ sinh sôi nảy nở trưởng thành tốc độ đều sắp đến kinh người, cũng không biết đây là tại sao. Chỉ có 3 tháng, Trầm Tường nhíu chặt mày. Hưng, chúng ta hiện tại khá là lo lắng chính là, Ma Hoàng Hắc Mao Nhân chạy sau khi đi ra sẽ lập tức đi tới Tà Hoang, nếu là bọn họ công phá Tà Hoang kết giới, hai người này Đại Hoang Hắc Mao Nhân lại cùng đi Huyền Hoang. Phạm Thế Tâm hít sâu một hơi, những này Hắc Mao Nhân đầu lĩnh đều phi thường thông minh, chúng ta cũng không thể xem thường bọn họ, vì lẽ đó đến hướng về xấu nhất phương diện suy nghĩ. Phạm Trang Chủ, ta nghĩ ở Thánh Hoang tùy tiện đi một chút, có thể không? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi không chấp nhận huấn luyện sao? Phạm Thế Tâm biết Trầm Tường muốn ở Thánh Hoang đi lại nguyên nhân, chính là muốn nhìn một chút nơi này đang dược. Ta có phương pháp của chính mình. Trầm Tường nói ra, hắn còn có đế huyền quả không có luyện chế đây, đó là đế giai dược liệu, vì lẽ đó còn cần trồng một quãng thời gian mới được. Được, bất quá ngươi muốn cẩn trọng một chút Thiên Hoang thế gia, ngươi nếu là đi lại, nhất định phải ở chúng ta Tam Đại Tiền Trang kiến tạo thành thị, tuyệt đối đừng đi Thiên Hoang thế gia địa bàn, bởi vì những tên kia cái gì không biết xấu hổ sự tình đều có thể làm được. Phạm Thế Tâm nói ra, huống chi ngươi tu vi bây giờ như vậy thấp. Hừm, ta nhớ kỹ rồi. Trầm Tường gật gật đầu. Phạm Thế Tâm ở Vĩnh Sinh Môn thật giống cũng có rất cao địa vị, hắn chỉ là lên tiếng chào hỏi, liền giúp Trầm Tường cho tới tùy ý ra vào Vĩnh Sinh Môn ngọc bài. Trầm Tường đầu tiên đi tới Sống Mãi Thiên Thành, đây là một tòa xây dựng ở mấy ngọn núi cao trên đỉnh cự đại thành thị, cái này cũng là Phạm Thế Tâm đề cử hắn đến thành thị một trong. Trầm Tường hiện tại có thể có mấy trăm ức ngọc tiền, hắn cảm thấy muốn ở chỗ này thu mua chính mình cần thiết dược liệu hẳn là đầy đủ. Bất quá hắn đi tới thành phố này sau khi nghe ngóng biết được bây giờ toàn bộ Thánh Hoang đều biết Hắc Mao Nhân sự tình, điều này cũng mang ý nghĩa cùng huyền đạo lực lượng có quan hệ đang dược đều phi thường đắt giá là được rồi. Bởi vì đối phó Hắc Mao Nhân, cần rất cường đại huyền đạo lực lượng, chiến đấu với nhau mới biết trở nên ung dung lên. Thiên Hoang thế gia khốn nạn quá phận quá đáng, lại ngăn chặn tiến vào Thánh Đạo Sơn Mạch an toàn vào miệng, lối vào, hại cho chúng ta chỉ có thể từ tương đối nguy hiểm lối vào đi vào, không cẩn thận vậy thì sẽ chết. Hết cách rồi, Thánh Đạo Sơn Mạch vốn là ở địa bàn của bọn họ. Bọn họ hiện tại không cho phép người khác đi con đường kia, ai cũng không có cách nào. Thánh Đạo Sơn Mạch bên trong nhưng là sản xuất nhiều lượng lớn huyền đạo lực lượng dược liệu địa phương nha. Hiện tại ẩn chứa huyền đạo lực lượng dược liệu như vậy khan hiếm, bọn họ là giam giữ cái kia an toàn lộ. Nếu là muốn đi an toàn con đường, liền cần cho bọn họ một ức, thừa dịp cháy nhà hôi của khốn nạn. Trầm Tường trước liền nghe Phạm Thế Tâm đã nói những thiên hoang đó thế gia người thường thường làm ra rất nhiều không biết xấu hổ sự tình, hiện tại quả thế. Thánh Hoang người đối với Thiên Hoang thế gia cũng chỉ có thể phát cầu nhau mà thôi, dù sao Thiên Hoang thế gia thực lực vẫn là rất mạnh, cùng Tam Đại Tiền Trang như thế lợi hại. Trầm Tường vừa nãy liền ở ngay đây đang dược cửa hàng đi dạo một vòng, trong này ẩn chứa huyền đạo lực lượng đang dược đã sớm bán sạch, vì lẽ đó hiện tại đều chỉ có thể đi chính mình tìm. Thánh Đạo Sơn Mạch bên trong thật sự có rất nhiều sao, ta đến đi xem. Tuy rằng trước Phạm Thế Tâm nhắc nhở qua hắn, để hắn tuyệt đối đừng đi Thiên Hoang thế gia địa bàn, nhưng hắn hiện tại cũng là không chịu nổi mê hoặc. Bằng không hắn đến Thánh Hoang cũng không có ý nghĩa. Trầm Tường rất nhanh sẽ hỏi thăm được đi Thánh Đạo Sơn Mạch con đường, sử dụng truyền tống trận đi đến một cái thành thị, sau đó sẽ từ cái thành phố này xuất phát. Ở trên đường hắn gặp phải rất nhiều đi tới Thánh Đạo Sơn Mạch người, hắn với ai đoàn người cũng có thể đến Thánh Đạo Sơn Mạch bên ngoài. Thánh Đạo Sơn Mạch phụ cận có thật nhiều lều vải, rất nhiều người đều ở chỗ này oán giận. Thiên Hoang thế gia không biết từ nơi nào làm ra hứa thật lợi hại mang thú, đem bọn họ nuôi dưỡng ở mấy cái vào miệng, lối vào bên cạnh. Hơn nữa bên trong dãy núi mang thú cùng phi thú đều nhiều hơn rất nhiều, đều là Thiên Hoang thế gia làm ra, vừa nhìn liền biết là bọn họ dưỡng, những mang thú kia chỉ có thể công kích chúng ta, sẽ không công kích bọn họ Thiên Hoang thế gia người. Đây là vì ngăn cản chúng ta đi vào, bởi vậy, bọn họ cũng có thể chiếm lấy toàn bộ Thánh Đạo Sơn Mạch, thực sự là đê tiện Thiên Hoang thế gia. Trầm Tường nghe thấy những câu nói này, cũng phi thường phẫn nộ, trước hắn cũng từng trải qua Thiên Hoang thế gia bá đạo, không nghĩ tới ở này Thánh Hoang bên trong, Thiên Hoang thế gia càng thêm bá đạo. Phải biết Thánh Hoang người thực lực đều khá mạnh mẽ, nhưng cũng không dám đối kháng Thiên Hoang thế gia. Lúc này đã chạng vạng, nhưng Trầm Tường không có dự định nghỉ ngơi, hắn dịch dung sau khi, hướng đi một cái tiến vào Thánh Đạo Sơn Mạch lối vào, cái này vào miệng, lối vào tuy rằng tương đối nguy hiểm, nhưng đại gia liên hợp vẫn có thể đi vào, Thiên Hoang thế gia vì không cho mọi người đi vào, vì lẽ đó làm ra rất nhiều mang thú, mặc dù kết bè kết lũ đi vào, bị mang thú công kích, cũng sẽ tổn thất rất lớn. Mà tiến vào Thánh Đạo Sơn Mạch an toàn nhất một con đường nhưng là bị Thiên Hoang thế gia chiếm lấy, chỗ ấy có Thiên Hoang thế gia người bảo vệ, nếu là có người xông vào, hơn nữa đều sẽ bị giết chết hoặc là bị đánh cho tàn phế. Ta ngược lại muốn xem Thiên Hoang thế gia mang thú mạnh bao nhiêu. Trầm Tường hóa thành một con chim, bay đến Thánh Đạo Sơn Mạch trên một ngọn núi diện, từ nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia tiến vào Thánh Đạo Sơn Mạch hẻm núi lớn hai bên đều là núi cao đều là một ít độc hoa độc thảo cùng độc trùng, trong trời cao cũng xoay quanh lượng lớn mạnh mẽ loài chim mang thú, vì lẽ đó từ không trung tiến vào cũng rất nguy hiểm, chỉ có từ hẻm núi lớn đi vào mới biết tương đối an toàn nhanh chóng, chỉ có điều hẻm núi lớn bên cạnh có thật nhiều to lớn động, cái kia đều là mang thú hang động, nhiều như vậy mạnh mẽ mang thú tập trung ở một chỗ, hơn nữa không có phát sinh xung đột, rất hiển nhiên những này mang thú đều là bị thuần hóa, nói rõ những này mang thú đều là bị người cố ý thả tới đây chặn đường, đều là rất cường đại mang thú, đạo tông cảnh có thể có không ít nha. Trầm Tường ngưng mi nói, hắn nguyên bản trả dự định giết chết vài con, nhưng không nghĩ tới những thứ này mang thú đều so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ, hắn cũng không biết Thiên Hoàng Thế Gia đều là làm sao làm đến nhiều như vậy mạnh mẽ mang thú. Nếu như Bạch Linh tỷ ở là tốt rồi, Sở Hồng Tình biết, nàng biết Trầm Tường hiện đang muốn biết chết những này mang thú, cái này cũng là vì đã kích Thiên Hoàng Thế Gia, chỉ có điều Trầm Tường thực lực có hạn, ta còn có biện pháp khác. Trầm Tường sáng mắt lên, cười nói, những này mang thú hẳn là đều không phải Thiên Hoàng Thế Gia từ nhỏ nuôi lớn, mà là bị bọn họ khống chế, đây là ở mang thú linh hồn mặt trên ra tay, chỉ cần ta có thể giúp những này mang thú thoát khỏi Thiên Hoàng Thế Gia khống chế, những này mang thú sẽ khôi phục bản tính, sau đó ra tay đánh nhau. Cái kia này cần phải làm sao đây? Sở Hồng Tình hỏi, này thật giống cũng rất khó, là dường như khó, nhưng dù sao cũng hơn để ta đi giết chết những này mang thú dễ dàng hơn nhiều. Trầm Tường cười cợt, sau đó hóa thành một tia vân diễm, trôi về cái kia hẻm núi lớn.